Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 820, truyền thuyết. Trần Hữu Cầm có nghe ngóng Tiết Nham Sơn Mạch truyền thuyết. Tiết Nham Sơn Mạch đều có cái gì truyền thuyết? Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu hỏi, đây là một cái điểm đột phá, hơn nữa rất có thể là chân tướng. Tiền Thương Nhất suy nghĩ một chút về sau lắc đầu. Ừng Nhãn cũng đi theo lắc đầu. Chờ một chút, ta giống như có ký ức. Bị Ảnh Hí hơi kinh ngạc, tuy là không biết là vì cái gì, nhưng là nàng thật sự có thể nhớ tới một ít liên quan tới Tiết Nham Sơn Mạch truyền thuyết. Có, trong đó một cái là người tuyết, cũng chính là đại tuyết quái. Nghe nói 20 năm trước có người tại Tiết Nham Sơn Mạch chỗ sâu mắt thấy người tuyết, sau này lại có một ít người mắt thấy, nhưng là đều không có ảnh chụp các loại chứng cứ. Tiếp theo, có một cái nghiên cứu tổ chức tại Tuyết Nham Sơn Mạch đại diện tích giám sát camera. Sau một tháng, vẫn không thu hoạch được gì. Camera toàn bộ bị thu về. Bị Ảnh Hí nói xong cẩn thận nghĩ nghĩ. Ta cảm thấy bọn họ hẳn không phải là muốn đi tìm người tuyết. Hiển nhiên không phải. Thiên, Giang Nguyệt lắc đầu. Tuyết nữ còn tạm được. Người tuyết có cái gì tốt tìm? Bọn họ cùng người tuyết lại không có cái gì nguồn gốc. Lại nói, dùng người tuyết cái đầu. Sợ là một người một bàn tay liền ợ ra dám. Đợi chút nữa, còn có. Bị Ảnh Hí nhìn chằm chằm mặt đất. Là liên quan tới 10 năm trước. 16 vị kinh nghiệm phong phú nhà thám hiểm. Tuy là bọn họ chưa từng có lại lộ mặt qua. Nhưng là về sau tương quan tổ chức từng có mấy lần tìm kiếm hoạt động. Đương nhiên, đều không xâm nhập lắm. Có người nói bọn họ là bị ngoài hành tinh người bắt đi. Còn có người nói bọn họ tìm được một mảnh thế ngoại đào nguyên. Thuộc về băng tuyết bên trong thế giới. Trong cái thế giới kia, cái gì đều không cần nghĩ. Cách xa trần thế ồn ào náo động. Bị Ảnh Hí vừa nghĩ vừa nói. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt đánh gãy Bị Ảnh Hí. Cái gì đều không cần nghĩ là không phải bị đóng băng đi lên. Không biết, chấm ngoặc kép, Bị Ảnh Hí sửng sốt một chút. Đại khái đi, mấy tên khác diễn viên đâu? Ừng Nhãn hỏi, trước mắt đến xem, chúng ta còn không có gặp nhau. Tiền Thương Nhất nói, bọn họ có khả năng cùng chúng ta không phải một tổ. Ý của ta là mất tích hai người phụ mẫu lại tìm mặt khác một nhóm người. Còn có cái gì truyền? Thuyết sao? Thiên Giang Nguyệt tiếp tục hỏi Bị Ảnh Hí. Bị Ảnh Hí chăm chú suy nghĩ. Nàng biết chỉ cần mình tiếp tục suy nghĩ, khẳng định lại còn nghĩ đến mới truyền thuyết. Bởi vì tại nàng trong trí nhớ có loại này tin tức. 10 giây đồng hồ về sau, Bị Ảnh Hí thở dài một hơi. Có, nhưng là ta trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Tiền Thương Nhất mở miệng. Ta ngược lại là nghĩ đến một cái truyền thuyết. Ba người đem lực chú ý bỏ trên người Tiền Thương Nhất, bọn họ đều đang đợi Tiền Thương Nhất nói tiếp. 1000 năm trước, tại Tuyết Nham Sơn Mạch phụ cận có hai cái liền nhau quốc gia. Một cái Nam một cái Bắc, phương Nam quốc gia vị trí địa lý ưu việt, xưng là Nam Quốc, phương Bắc quốc gia thổ địa cằn cỗi, xưng là Bắc Quốc. Nguyên bản Nam Quốc thường xuyên cứu tế Bắc Quốc, nhưng một lần hiếm thấy thiên tai qua đi. Hai quốc gia đều gặp tổn thất thật lớn. Nam quốc liền chiếu cố chính mình quốc dân đều phi thường phí sức. Lại càng không cần phải nói phân tinh lực đi chiếu cố Bắc quốc quốc dân. Bắc quốc nạn dân không ngừng nam rời. Nhưng là Nam quốc căn bản là không có cách tiếp nhận số lượng khổng lồ như thế nạn dân. Không thể không đem nạn dân cự tuyệt ở ngoài cửa. Tai họa dẫn đến nạn đói. Nạn đói dẫn đến ôn dịch. Một trận chí mạng ôn dịch bất chi bất giác tại hai quốc gia bên trong lan ra. Tuy là cuối cùng hai nước tiêu diệt ôn dịch, nhưng là hai nước cũng nguyên khí đại thương. Đặc biệt là Bắc quốc, kém chút diệt quốc, lại về sau. Hai nước nghỉ ngơi lấy lại sức. Tân vương cũng dần dần kế vị. Bắc quốc tân vương trải qua năm đó tai nạn. Hắn biết, Bắc quốc không quản lại thế nào phát triển cũng tuyệt đối không cách nào chống cự lần tiếp theo. Lúc nào cũng có thể đến thiên tai. Thế là hắn dự định cải biến. Cũng chính là xâm lược Nam quốc. Theo xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, chiến tranh rốt cục bộc phát. Bắc quốc cực kỳ hiếu chiến, Nam Quốc quốc lực hùng hậu. Giai đoạn trước, hai nước tương xứng, có thể Bắc Quốc suy yếu lâu ngày nhiều năm, căn bản là không có cách chèo chống duy trì liên tục chiến. Thế là Bắc Quốc Tân Vương quyết định liều mạng một lần. Hắn làm cái cuối cùng quyết định, phái ra sau cùng hộ quốc vệ đội xuyên qua Tuyết Nham Sơn Mạch đánh lén Nam Quốc. Dùng hình thành giáp công chi thế. Một khi thành công, liền có thể chuyển bại thành thắng. Hộ quốc vệ đội mang theo Bắc Quốc hy vọng cuối cùng bước vào Tuyết Nham Sơn Mạch, thế nhưng là, không còn có ra tới. Cuối cùng, tại bị đao phủ chém đầu một khắc này, Bắc Quốc Tân Vương vẫn không có chờ đến chính mình hộ quốc vệ đội. Về sau, truyền thuyết xâm nhập Tuyết Nham Sơn Mạch người, thỉnh thoảng sẽ tại phong tuyết tung bay đêm khuya nhìn thấy người mặc Bắc Quốc khôi giáp quân đội. Tại Tuyết Nham Sơn Mạch bên trong hành tẩu, bọn họ sẽ hỏi thăm gặp phải người làm như thế nào đi ra Tuyết Nham Sơn Mạch. Bị hỏi thăm người vô luận là có hay không trả lời. Trả lời chính xác hay không, đều sẽ bị giết chết. Đây chính là Tiết Dạ quân đội truyền thuyết. Tiền Thương Nhất sau khi nói xong, không lại phát ra thanh âm. Bên ngoài lều, tiếng gió bén nhọn không ngừng gào thét. Có chút ý tứ, nhưng là Phí Hòa Thiệp cùng Trần Hữu Cầm cũng khẳng định không phải là vì tìm kiếm chi này đã thất. Bại quân đội, Thiên Giang Nguyệt ngồi xếp bằng. Còn gì nữa không? Tiền Thương Nhất mở ra hai tay. Không có, nếu không ngươi suy nghĩ một chút. Hắn nói, nghĩ, không phải nhường Thiên Giang Nguyệt lập, mà là hồi ức chính mình sắm vai nhân vật trong đầu phải chăng có tương quan ký ức. Ta đột nhiên nhớ tới một cái. Ưng Nhãn mở miệng, là liên quan tới cấm kỵ chi địa truyền thuyết. Nghe được Ưng Nhãn lời nói, Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Hắn đem trong tay bản bút ký lật đến trống không trang. Cấm kỵ chi địa, chính là bộ phim này tên phim. Tương truyền, tại Tuyết Nham Sơn Mạch chỗ sâu, có một bọn nhân loại tuyệt đối không thể đặt chân cấm kỵ chi địa. Kia là bị nguyền rủa địa phương. Chưa từng có ai từng thấy bên trong. Bởi vì sở hữu đi vào người đều không có còn sống ra tới. Nghe đến đó, Tiền Thương Nhất dùng bút tại hàng ngũ như nhất viết cấm kỵ chi địa 4 chữ. Hắn tiếp tục chờ. Thế nhưng là Ưng Nhãn lại không có lên tiếng. Chẳng lẽ, người nói xong. Bị ảnh hí cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ưng Nhãn chậm rãi gật đầu. Tạm được, chỉ ít cái này truyền thuyết rất trước sau như một với bản thân mình. Không giống rất nhiều truyền thuyết. Một bên nói từ xưa tới nay chưa từng có ai ra tới qua. Một bên lại nói rõ chi tiết bên trong có cái gì có cái gì. Quá giả, Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Xuyệt, Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải đặt ở trước miệng. Dự cảm không lành bỗng nhiên bao phủ trong lòng. Hắn đem bản bút ký đặt ở trong túi. Tiếp theo nhẹ nhàng kéo ra trên lều khóa kéo. Hắn đem thò đầu ra lều vài. Bên ngoài lều, gió lạnh thổi ở trên mặt đau nhức. Phương xa trên mặt tuyết, tựa hồ có một đám người ngay tại đi tới. Tiền Thương Nhất nhìn không rõ lắm. Bất quá trực giác nói cho hắn biết. Những bóng đen kia rất có thể không phải người. Hắn đem đầu thu hồi lều vài. Một lần nữa kéo tốt khóa kéo. Ưng Nhãn, người nhìn một chút. Phương xa giống như có người. Ta thấy không rõ. Quá xa, Tiền Thương Nhất nói với Ưng Nhãn. Ưng Nhãn gật đầu. Đi tới. Tiền Thương Nhất mau nhường ra vị trí. Hắn kéo ra khóa kéo. Nhìn chằm chằm phương xa. Là có. Câu nói này phảng phất nhường trong chướng bổng nhiệt độ đều hạ thấp rất nhiều. Một cái ưng linh xuất hiện tại phong tuyết bên trong. Nó nghịch gió bay lượn. Hướng về chỉ định mục tiêu bay đi. Rất nhanh. Ưng linh thị tuyến bên trong nội dung bị truyền đến Ưng Nhãn trong mắt. Phương xa bóng đen là một chi tại tuyết địa bên trong bôn ba cổ đại quân đội. Binh sĩ sắp xếp chỉnh tề. Cho dù ở phong tuyết bên trong cũng không chút nào hiển loạn. Binh sĩ mũ giáp cùng trên vai tích tuyết thật dày. Trên người ánh sáng khôi giáp đã phai màu. Bọn họ bước ra mỗi một bước đều xâm nhập trong tuyết. Thế nhưng là toàn bộ trên mặt tuyết nhưng không có bất luận cái gì giấu chân. Trọng yếu là, quân đội chính hướng Tiền Thương Nhất đám người chỗ lều vài chỗ đi tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,